xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 420, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh ta diễn kỹ thật vất vả mài luyện được, bị rất nhiều đạo diễn nhìn trúng, để nàng biểu diễn một chút tương đối có nội hàm, thử thách diễn kỹ nhân vật. Cảnh ta vốn cho là mình khổ tận cam lai, nhưng là nàng thử sức thành công nhân vật luôn là bị cướp đi. Không phải nhà sản xuất con gái nuôi, chính là một chút có bối cảnh tiểu tân người. Sau tới một cái thường xuyên cùng cảnh ca hợp tác đạo diễn, biết tình cảnh của nàng về sau, cố ý cho nàng lưu một vai, để nàng tới thử kính. Kia cái nhân vật cảnh ca rất coi trọng, nàng phí đi rất nhiều tâm tư phỏng đoán nhân vật tính cách. Đối nàng nói cái này một cái xoay người cơ hội, có thể nghĩ nhân vật này bị cướp đi sau đó, cảnh ta có bao nhiêu phẫn nộ, đối cái này quy tắc ngầm đương đạo giới văn nghệ có bao nhiêu oán hận. Càng làm cho cảnh ta cảm thấy không cam lòng chính là thời điểm ở trường học, những cái kia các phương diện cũng không bằng nàng nữ đồng học, đều so với nàng hỗn tốt, mỗi lần họp lớp, nhìn những cái kia ngăn nắp xinh đẹp, đã thành đang hồng tiểu hoa nữ đồng học, cảnh ca liền 10 phần xem thường. Bởi vì tại cảnh ca ý nghĩ trong, những này nữ đồng học có thể thượng vị đều là bởi vì tìm cha nuôi. Cảnh ca thanh cao làm dáng, tất nhiên sẽ khiến một chút bộ phận nữ đồng học bất mãn. Những bạn học kia trên tụ hội châm chọc khiêu khích nói móc cảnh ca. Cái gì không có công chúa mạng, cũng đừng có công chúa bệnh. Tại ngành giải trí không phải dựa vào thực lực nói chuyện, mà xem ai đỏ, đỏ người mới có quyền nói chuyện ba lạp ba lạp. Cảnh ca bị tức không nhẹ, nàng đóng sập cửa rời đi, không nghĩ tới lại thấy phải tai nạn xe cộ, sau đó trùng sinh, bởi vì cường đại nhân vật chính quang hoàn. Cảnh ca nghiêu xoa xiên trở thành trong nước một tuyến cự tinh. Còn cùng một cái nghiêu xoa xiên nam chính thấy nhau, đem trước đó tất cả khi dễ nàng người, đều hung hăng dẫm lên dưới chân. Cố Thiền Vũ hiện tại chủ nhân của cái thân thể này dĩ nhiên không phải cảnh ca, mà là bị cảnh ca trả thù người một trong. Nguyên chủ đã từng đoạt lấy cảnh ca nhân vật. Cái thân thể này chủ nhân gọi Lý Ái Viện, là một gia cảnh ưu việt phú gia thiên kim. Tại cảnh ca trả thù dưới, Lý Ái Viện không chỉ có bị ép thối lui ra khỏi ngành giải trí, trong nhà sinh ý cũng phá sản. Cố Thiền Vũ, vạn ác tổng giám đốc văn kịch bản A, nữ phối một lời không hợp liền bị phá sản. Trong nhà phá sản về sau, Lý Ái Viện chịu không được đả kích, một lần muốn nhảy lầu tự sát. Nhưng là nàng không có từ lâu té xuống, ngược lại ba ba của nàng vì cứu nàng theo lâu ngã xuống. Lý Ái Viện theo một cái bị sủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, lập tức thành gián tiếp hại chết ba ba hung thủ. Cái này khiến Lý Ái Viện rất thống hận chính mình, đau hơn hận kẻ cầm đầu cảnh ca. Cho nên nàng dùng 30 tuổi thọ làm đại giới, muốn nghịch tập nhân sinh. Lý Ái Viện có 3 cái nguyện vọng. Cái thứ nhất, nàng nghĩ bảo trụ Lý gia sản nghiệp, bảo trụ ba ba của nàng mạng. Cái thứ hai, nàng muốn để cảnh ca tại ngành giải trí ngoài đời lăn lộn không nổi, để nàng trở thành người người kêu đánh tồn tại. Cái thứ ba, hy vọng Kỳ Bắc có thể hạnh phúc. Kỳ Bắc là cùng cảnh ca cùng nhau ngạo thị thiên hạ như bức nam chính. Thân chủ vẫn luôn khổ ha ha thầm mến Kỳ Bắc. Cố Thiền Vũ, tại sao lại có nam chính chuyện? Cố Thiền Vũ hiện tại đối thế giới nam chính có chút bài xích. Mỗi lần gặp phải thế giới nam chính họa phong đều như thế thanh, để nàng tam quan hủy hết, ngã, không muốn làm nam chính nhiệm vụ. Nàng có ám ảnh trong lòng. Tại Cố Thiền Vũ phiền muộn tựa hồ, thân chủ nhà giàu mới nổi cha thở hồng hộc trở về. Đến, viện viện, uống nước. Nhà giàu mới nổi ba ba đưa cho Cố Thiền Vũ một chén nước. Thanh âm của hắn 10 phần thở, xem xét là chạy về đến. Nhìn thân chủ ba ba, Cố Thiền Vũ bất động thanh sắc, thở dài một ngụm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hà. Cách chương.